Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, thứ 57 tiết Bát Kỳ Đại Thần. Máy bay phía sau, một mang theo ngọn lửa hồng biên màu đen nấm vân bay lên trời. Chậm rãi càng lên càng cao, Việt khoách càng lớn, bao phủ toàn bộ eo biển, kéo dài bất tán, đang dề già vân sóng xung kích hạ, vũ trang máy bay trực thăng lắc lư hai cái. Rất nhanh liền khôi phục bình ổn, rất nhanh rời xa bức xạ hạt nhân khu vực, nhìn thấy phía sau kia mai mỹ lệ dị thường đóa hoa. Thẩm Phi Phi nở nụ cười tà ác, nhượng các ngươi nước R nhân khi ta là mềm hồng, tuy tiện niết, còn lấy đạn hạt nhân đến tạc ta. Ta liền trả lại, nhượng chính các ngươi nếm thử này hắc nấm tư vị có được không ăn. Ha ha ha, trên mặt biển, những thứ ấy dày đặc chiến thuyền. Lúc này giống như là sắt thép chõ như nhau, ở đạn hạt nhân bức xạ siêu cấp nhiệt lượng hạ, nhân loại máu thịt cấp tốc bốc hơi hóa thành cho tan. Liên xương cũng không có liệt ngoại, cái kia chính đang khiêu vũ chúc mừng chính mình hải quân đại thần chức vị bảo vệ khuyển nuôi lớn sói đã ở trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ, liên điểm dấu vết đô không có để lại, không thể không nói. Nước R khoa học kỹ thuật chính là tiên tiến, này mai đạn hạt nhân uy lực xa so với trước đây thế chiến thời gian vài mai đạn hạt nhân thêm cùng. Một chỗ hiệu quả đều tốt, chỉ là một quả, để nhiều như vậy chiến thuyền lý sinh vật đô chết, liên biển rộng phía dưới vài mười thước sử loại cá đều chết hết. Sắt thép chiến thuyền ở dưới nhiệt độ cấp tốc tan, tí tí tách tách chảy ra nước thép thậm chí là hóa khí rớt. Rất nhanh kia mấy trăm chiếc chiến thuyền đô hóa thành một bãi than bùn lầy ba tựa gì đó chìm vào. Sôi trào trong nước biển, vĩnh viễn chìm vào đế hải, biến mất không thấy, trước sau không đến nửa giờ. Eo biển sử trên mặt biển cũng chưa có một con thuyền tồn tại. Chỉ còn lại có cái kia còn chưa tiêu tan hắc biên đại nấm còn ở nơi đó nở rộ. Kiên quyết đứng ở thiên địa giữa động lại bất động. Hoàng đế bệ hạ, đây là có chuyện gì? Hạm đội thứ nhất vì sao lại phóng ra đạn hạt nhân? Còn bị đạn hạt nhân công kích cái kia lớn tuổi ngũ hùng đại nguyên soái thở hồng hộc mà dẫn dắt. Một nhóm lớn quân đội cao cấp quan viên truy tiến cung môn. Cầm văn kiện chất vấn trước mắt này đôi mắt nhỏ hoàng đế bệ hạ. Hắn tòng quân phương ở hạm đội nội tuyến chỗ đó biết được. Khuyển nuôi lớn sói tiếp thu hoàng đế bệ hạ mật lệnh. Âm thầm bắn đạn hạt nhân công kích bờ biển thị, thế nhưng giữa đường đạn hạt nhân lại thần bí mất tích. Sau đó, này nội tuyến liền cùng bọn họ liên hệ cắt đứt, lúc đó ngũ hùng nguyên soái đạt được tin tức này thời gian cực kỳ phẫn nộ. Phóng ra đạn hạt nhân là muốn hoàng đế bệ hạ hòa mấy người bọn hắn nguyên soái cùng nhau ký tên. Mệnh lệnh mới có thể thông qua. Thế nhưng hoàng đế bệ hạ vậy mà vòng qua bọn họ. Một mình gọi cái kia hải quân đại thần thả ra đạn hạt nhân công kích. Đây không phải là không nhìn bọn họ này đó nguyên soái các. Trước mặt mọi người đánh mặt của bọn họ sao? Còn có, lần này đạn hạt nhân mục tiêu công kích lại là bọn họ nước R chính mình thổ địa A. Muốn biết gần trăm năm trước kia kỷ mai Âu phương đạn hạt nhân cho bọn hắn nước R tạo thành thế nào? Đau đớn tổn thất, đến bây giờ, bị công kích địa phương còn thường xuyên có kỳ quái trẻ sơ sinh ra. Càng để cho bọn họ này đó nguyên soái các tức giận chính là. Sau đó lại nhận được tin tức nói hạm đội đã bị đạn hạt nhân công kích. Toàn quân bị diệt, chỗ đó sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Đạn hạt nhân vừa mới vừa biến mất, bọn họ nước R hạm đội liền đã bị đạn hạt nhân công kích. Chẳng lẽ là này đó hải quân Thái ngu xuẩn, đem đạn hạt nhân vuông góc phóng ra tới bầu trời, sau đó lại nhượng nó rơi xuống tạc tử chính bọn họ sao? Không cần nghĩ sẽ biết, đây cũng là cái kia chừng mắt tất báo zombie nữ vương phát hiện bọn họ hải quân phóng ra đạn hạt nhân, sau đó cũng không biết dùng cái gì siêu năng lực đem đạn hạt nhân lại đầu hồi hải quân trên đầu. Một hạm đội A. Một hoàn chỉnh có 20 vạn hải quân quan binh hạm đội A. Bọn họ nước R có thể có mấy như thế khổng lồ hải quân hạm đội A. Ngày này đôi mắt nhỏ hoàng đế bệ hạ ngu xuẩn dưới sự chỉ huy. trong nháy mắt bị diệt. Ngũ hùng nguyên soái bọn họ sôi gan, xông vào hoàng cung cố nài hoàng đế bệ hạ cấp cái bàn giao không chịu. Các ngươi đây là thái độ gì a? Ta là hoàng đế bệ hạ, là nước R cao nhất thần. Các ngươi tại sao có thể không lễ phép như thế liền xông vào trẫm cung điện đến phát điên, là trẫm hạ lệnh mệnh lệnh em vợ phóng ra đạn hạt nhân thì thế nào? Đây cũng là vì nước R lâu dài lợi ích suy nghĩ a. Chẳng lẽ các ngươi là có thể tùy ý những thứ ấy zombie ở nước R thổ địa thượng hoành hành sao? Trẫm mỗi ngày yêu quốc yêu dân, nghĩ hết biện pháp tiêu diệt zombie. Các ngươi này đó ngồi không ăn bám các lão già, lại mỗi ngày ăn no không có chuyện gì, còn không biết xấu hổ đến chất vấn trẫm có phải hay không vượt quyền, các ngươi đâu cút ra ngoài. Cho ta, trẫm hiện tại không muốn lại nhìn đến các ngươi, hoàng đế bệ hạ nước bọt bay ngang. Như là cơ quan pháo tựa như, nhao nhao phun ra đến này đó nguyên soái các trên đầu trên mặt. Mắng được ngũ hùng nguyên soái bọn họ mắt mở không ra. Không ngóc đầu lên được, bắt đầu hoàng đế bệ hạ còn nháy hắn đôi mắt nhỏ có chút thấp thỏm lo âu. Dù sao hắn phóng ra đạn hạt nhân thủ tục không đúng. Hẹn trong lòng, thế nhưng hắn càng nói lại là việc nổi cáo. Chính mình rõ ràng là vua của một nước, ở nước R thời kỳ chiến tranh có vô thượng sinh sát quyền hành. Uy nghiêm vô cùng, thế nhưng chẳng qua là phóng ra khỏa đạn hạt nhân lên. Này đó quân đội đại lão nguyên soái các liền gào khóc giết tới cửa. Bọn họ này đó lão các thần tử trong lòng còn có hắn hoàng đế này bệ hạ địa vị sao? Cho nên, theo bắt đầu thấp thỏm bất an, càng về sau nổi giận phát hỏa, hắn thật tình cảm thấy hắn càng lúc càng lẽ thẳng khí hùng. Trong mắt bốc hỏa, đổ ập xuống liền đem ngũ hùng nguyên soái bọn họ mắng cái vòi phun máu chó. Cuối cùng còn đem bọn họ cấp đuổi ra hoàng cung, mắng đi lão gia hỏa này các, đôi mắt nhỏ hoàng đế bệ hạ mới vuốt vuốt ngực của chính mình. Thoải mái mà ngồi ở trên ngôi báu thở hổn hển khẩu khí. Đã sớm nhịn này đó nguyên lão các đại thần đã lâu rồi. Hồi bé hắn liền không thể không cẩn thận từng ly từng tí lễ phép đối đãi này đó lão gia kia. Mỗi ngày rất có tư thái đối đợi bọn hắn, nhẫn để cho bọn họ. Chính là vì có thể thuận lợi tiếp trưởng hoàng quyền, hiện tại hắn đã được như nguyện, bọn người kia các lại cậy già lên mặt, còn muốn ôm lấy quyền hành không chịu buông tay. Phi, đâu có chuyện tốt như vậy, hoàng đế bệ hạ thật muốn đem lão gia hỏa này các thoáng cái đô xử tử. Thế nhưng a, hiện tại này phi thường thời kỳ, loạn trong giặc ngoài nước R dung chuyển bất an, hắn thật đúng là bất dám làm như thế. Nếu có thể đem họa ngoại Summoni cái kia zombie nữ vương giết chết nói. Có lẽ là có thể đem nước R dân chúng triệt để trấn an xuống. Đến cái kia thời gian, này lão gia hỏa còn dám phóng nửa thí bất, uống thơm ngào ngạt anh đào lá trà. Hoàng đế bệ hạ tiểu chớp mắt, lại nghĩ tới cái hoại chủ ý. Hoàng đế bệ hạ không nghĩ cùng Thẩm Phi Phi thỏa hiệp. Hắn lại nghĩ tới một cái tốt hơn đối phó Thẩm Phi Phi biện pháp. Này anh đào lá trà là nước R đặc sản, hằng năm tứ, tháng năm phân đầu bạc trên núi liên hội nở đầy đại lượng hương khí tập nhân anh đào. Lúc này, nước R nhân liên hội kết bè kết đội đến đầu bạc trên núi đi ngắt lấy anh đào. Sau đó phơi kiền, phơi thấu, lấy đến pha trà uống. Nghe nói, đầu bạc trên núi có thần linh tồn tại, chỗ đó linh khí sung túc, chỗ đó anh đào cũng dính đầy linh khí. Mọi người uống hạ như vậy nước trà hội kéo dài tuổi thọ. Bách bệnh bất sinh, hơn nữa, từ năm trước bắt đầu, liền có người ở đầu bạc trên núi lục tục đã từng gặp thần linh thường lui tới quá. Bọn họ hoàng thất còn cố ý phái người điều tra quá. Đầu bạc sơn miệng núi lửa lý xác thực cư trú thần linh. Trong truyền thuyết bát kỳ đại thần. Hết chương.